Bê hổ cái em là của anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Sân trường ồn ào tiếng nô đùa cười nói. Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang đi dạo cùng nhau trong sân trường, vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên có một đám nữ sinh đứng chắn trước mặt hai người. Uyên Nhi tránh qua bên nào họ sẽ lại đi theo sang bên đó, cuối cùng cô ngẩng lên thắc mắc nhìn đám nữ sinh trước mặt hỏi. Sao lại chắn đường tôi? Kẻ đứng đầu mấy nữ sinh đó là một cô gái có gương mặt sắc sảo mang chút dữ tợn, cô ta đứng ra trước mặt Uyên Nhi ra vẻ đàn chị nói. Gặp đàn chị thì phải chào không phải sao nhóc. Uyên Nhi biết đám nữ sinh này nghĩ cô là ma mới nên giở trò gây sự, nhưng họ nhầm rồi, cô không hề giống những ma mới khác đâu. Cười một tiếng, Uyên Nhi chớp mắt ra vẻ ngây thơ nói. Nhưng trong bảng nội quy của nhà trường không có cái gì gọi là gặp đàn chị là phải chào nha. Cô gái có gương mặt dữ tợn tức giận giơ tay lên muốn tát Uyên Nhi, những cánh tay bỗng nhiên bị cản lại. Uyên Nhi cầm lấy cánh tay của cô ta hất mạnh ra đanh đá nói. Đừng có mạo hiểm thế, cô có biết nếu cánh tay này làm gương mặt tôi bị thương thì cô sẽ thê thảm thế nào không? Cô ta vừa giận vừa xấu hổ, hôm nay cô đến là để dằn mặt Uyên Nhi vì Uyên Nhi đắc tội với anh Huy Vũ và Thiên Kim, nhưng không ngờ cô gái này cũng không đơn. Giản không những không sợ hãi mà còn khiến cô xấu hổ trước bạn bè. Uyên Nhi thấy gương mặt cô ta lúc xanh lúc trắng như là con tắc kè đổi màu vậy thì cười ha ha vui vẻ kéo Bảo Ngọc bỏ đi. Đi một đoạn Bảo Ngọc kéo tay Uyên Nhi lại lo lắng nói. Uyên Nhi à, chúng ta vừa nãy hơi quá đáng rồi. Uyên Nhi cười lắc đầu. Không quá đáng, rất vui ha ha. Bảo Ngọc thở dài kéo Uyên Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó buồn bã giải thích. Uyên Nhi mình biết bạn rất dũng cảm thẳng thắn, nhưng có những việc xảy ra trong ngôi trường này mà bạn không biết. Uyên Nhi thấy thái độ lo sợ của Bảo Ngọc, thái độ nghiêm túc trở lại hỏi bạn. Ý bạn là khi nãy mình không nên đắc tội với bà già đáng ghét kia. Bảo Ngọc gật đầu lại thở dài nói. Thật ra cô gái khi nãy là Khánh Thi, bạn của Thiên Kim, mình nghĩ rằng chuyện chúng ta bị đe dọa khi nãy là do Thiên Kim điều khiển, cậu nhớ không rất nhiều. Người đã thấy Thiên Vũ và cậu ở căng tin hôm nay. Uyên Nhi nghe tới cái tên Uy Vũ hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm răng nghiến kèn kẹt. Cái tên xui xẻo sao lần nào dính vào anh ta cũng rắc rối như vậy. Thật muốn điên lên mà. Mắt Bảo Ngọc trừng lớn, cô cứ nghĩ dù Uyên Nhi có can đảm ra sao khi nghe xong ít ra cũng phải có chút lo lắng, nhưng không ngờ cô ấy thực sự không sợ chút. Nào, Uyên Nhi không để ý tới ánh mắt Bảo Ngọc, chỉ ngồi lo chú tâm nguyền rủa Uy Vũ. Tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Uyên Nhi nhanh nhẹn đứng dậy kéo cô bạn đang đờ đẫn nhanh chóng chạy vào lớp. Ký túc xá nam, trong căn phòng ký túc xá rỗng rãi, Huy Vũ nằm trên giường tay đeo tai nghe nhàn nhã nhắm mắt lại. Đột nhiên cửa phòng bật, Tuấn Anh hớt hải chạy vào rụt tai nghe của Huy Vũ ra. Huy Vũ khó chịu cằn nhằn. Gì, tôi lên lớp đâu, ông đi một mình đi. Tuấn Anh lắc đầu ngoài ngoại. Không không phải việc đó. Huy Vũ không chút kiên nhẫn ngồi dậy nhíu mày khó hiểu. Vậy lại vụ gì? Hay lại mang phao vào lớp rồi bị bắt? Trừng mắt nhìn Uy Vũ một cái, Tuấn Anh nói. Cậu im miệng nghe tôi nói đã. Uy Vũ gật gù đưa tay lên kéo một cái lên miệng mình rồi hướng ánh mắt về phía Tuấn Anh nhướng mày. Tuấn Anh hài lòng gật đầu nói. Hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua sân trường, cậu đoán xem tôi thấy gì? Uy Vũ nhíu mày không nói gì. Tuấn Anh mỉm cười nói tiếp. Thấy cô bé Uyên Nhi của cậu cùng Khánh Thi đang cãi nhau. Mắt Huy Vũ mở to ngạc nhiên hỏi. Cãi nhau, Tuấn Anh gật đầu, kể lại sự việc anh đã nhìn thấy ở sân trường cho Huy Vũ nghe. Nghe xong Huy Vũ không những không tức giận như Tuấn Anh nghĩ mà còn mỉm cười hài lòng vỗ tay. Không hổ danh là cô gái của Huy Vũ, ta để ý, rất tốt. Chớp mắt nhìn tên con trai vốn luôn lạnh lùng khó gần trước mặt, Tuấn Anh thở dài. Bệnh lạnh lùng, đã chữa được, bệnh tự kỷ, hết thuốc chữa, nhưng Tuấn Anh vẫn nói thêm. Vũ, cho dù Uyên Nhi không yếu đuối nhưng cậu đừng lơ là quá, Thiên Kim sẽ không bỏ qua đâu. Uyên Nhi có thể thắng con bé đanh đá Khánh Thi nhưng Thiên Kim thì lại là cả một vấn đề đấy. Phi Vũ ngừng đắc ý khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên chút lo lắng. Lúc đầu khi bày trò đưa Uyên Nhi vào đây học, anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện có thể xảy đến, nhưng hiện tại điều anh cần chính là bảo vệ Uyên Nhi. Uy Vũ quay sang nhìn Tuần Anh nói với bạn. Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Mỉm cười hài lòng vì cuối cùng Uy Vũ cũng thôi ngạo mạn dù chỉ một chút của chút. Tuần Anh nói. Cậu để ý hành động của Thiên Kim, còn phần bảo vệ Uyên Nhi của cậu tôi sẽ lo. Gật đầu hài lòng với tính toán của Tuần Anh, tuy trong lòng Uy Vũ có hơi hụt hẫng khó chịu vì không thể đích thân bảo vệ Uyên Nhi, nhưng nếu anh càng ở gần cô thì nguy hiểm tới với cô càng nhiều, vì vậy anh phải chịu đựng, phải nhịn để Uyên Nhi có thể an toàn. Tuần Anh nhìn dáng vẻ lo lắng của Uy Vũ lại cảm thấy buồn bã, trước đây anh cũng từng như vậy, có người để quan tâm lo lắng. Bảo vệ thở dài đứng dậy, cố quên đi những suy nghĩ về một ai đó vừa ùa về trong tâm trí. Tuần Anh mệt mỏi nằm xuống giường ghía, mà mình cũng có một ai đó quan trọng, anh buồn bã nghĩ thầm. Lớp học ồn ào, tiếng nói cười bên ngoài, Khánh Thi hớt hải chạy vào nói thầm gì đó vào tai Thiên Kim. Nghe xong Thiên Kim tức giận đập bàn hét lên. Đáng ghét. Không khí vốn đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, mọi người ngồi tại chỗ, có người thì ngại ngùng tránh ra chỗ khác. Thiên Kim híp mắt nhìn Khánh Thi quát lên. Có mỗi việc đó mà cậu làm không xong, vậy thì cậu có thể làm gì hả? Khánh Thi cúi đầu líu ríu nói. Con bé đó không đơn giản đâu Thiên Kim, nó không hiền lành như chúng ta nghĩ. Hừ một tiếng, Thiên Kim tức giận ngồi bịch xuống ghế. Vô dụng. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ của mình, suy nghĩ một chút. Bỗng dưng khóe môi nở một nụ cười lạnh, cô ngoắc tay với Khánh Thi. Khánh Thi tới gần Thiên Kim ngồi xuống. Thiên Kim nói nhỏ vào tai Khánh Thi gì đó rồi hai người nhìn nhau cười xấu xa. Tan học, Uyên Nhi và Bảo Ngọc đi cùng nhau về ký túc xá, hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ayo, stop, let me put it down another way. He got a boy Meotsin, he got a boy Chakhan, he got a boy handsome boy named Amza Gatiogan, he got a boy Meotsin, he got a boy Chakhan, he got a boy awesome boy Wanzeon Banyenba, he got a boy SNSD. Chuông điện thoại của Uyên Nhi reo vang cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ. Uyên Nhi nhìn màn hình điện thoại quay sang Bảo Ngọc nói. Là điện thoại của mẹ mình, Ngọc về trước nhé, mình sẽ trở lại sau. Nói rồi Uyên Nhi nhanh chóng bấm nút nghe giọng nói dịu dàng vang lên. Mẹ con rất nhớ mẹ. Bảo Ngọc đầy gọng kính cười nhẹ đi trước. Đi được một đoạn cô bị Khánh Thi cùng một số nữ sinh nữa chặn đường. Khánh Thi dữ dằn nói. Ê con cận mày là bạn của con bé Uyên gì gì đó hả? Nhìn mấy nữ sinh giữ tơn trước mặt, Bảo Ngọc sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng cô lại bị một ai đó đẩy lên. Bảo Ngọc không phòng bị ngã xong xoài ra đất, Khánh Thi cười lớn. Sợ ư, nếu sợ thì biết điều một chút, nghe lời tụi tao. Bảo Ngọc khiếp sợ không nói lên lời, chỉ im lặng nhìn Khánh Thi. Khánh Thi hài lòng với sự sợ hãi đó nói tiếp, tối nay mày hãy đưa con bé kia tới hồ bơi của trường. Bảo Ngọc lắc đầu, không, tôi không làm. Khánh Thi tức giận vung tay tát vào mặt Bảo Ngọc khiến cô đau đớn kêu lên ngã nằm ra đất. Khánh Thi đi tới kéo mái tóc dài của Bảo Ngọc đe dọa. Mày có làm không, gắng nhịn đau đớn, Bảo Ngọc hét lên. Không, buông tay đẩy cô xuống đất. Khánh Thi quay lại nhìn mấy nữ sinh đằng sau cười lạnh nói. Xử nó đi, vô vọng nhìn xung quanh. Bảo Ngọc nắm chặt tay nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Mấy người đang làm gì hả? Đúng lúc những nữ sinh đó định động thủ thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Bảo Ngọc mở mắt nhìn ra phía sau thì thấy một chàng trai cao lớn rất quen thuộc đang đứng đó nhìn vào Khánh Thi bằng ánh mắt dữ tợn. Tuần Anh nhìn Bảo Ngọc thảm hại ngồi trên đất rồi lại nhìn Khánh Thi gần giọng. Còn không cút đi, Khánh Thi không thể tin nhìn anh. Tuần Anh là thần tượng của bao nữ sinh trong trường, trước nay các cô gây chuyện anh chưa bao giờ lộ diện, sao bây giờ lại ra mặt ngăn cản? Không lẽ anh thích nhỏ cận này? Không thể nào, Khánh Thi lắp bắp, đây không phải việc anh nên xen vào, anh tránh đi. Cười lạnh, Tuần Anh nhìn Khánh Thi chăm chú hỏi. Ý cô là không đi, cô muốn chống lại tôi. Khánh Thi vội vã lắc đầu. Không, em nào dám. Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh chăm chú, anh đang giúp cô sao? Không thể nào, không phải anh ghét cô lắm sao? Cún, chuyện của hai anh chị này mình sẽ giải thích sau nha. Tuấn Anh liếc Khánh Thi một cái đi tới đỡ Bảo Ngọc dậy trước khi đi, còn không quên cảnh cáo. Nếu tôi còn thấy các cô làm phiền Uyên Nhi hay Bảo Ngọc thì đừng có trách tôi không nương tay. Khánh Thi tức giận nhưng không dám nói gì, đứng đó nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt đầy oán giận chán ghét. Nghe anh nói vậy, Bảo Ngọc hiểu ra. Thì ra là vậy, tại sao cô lại quên Tuấn Anh là bạn của Uy Vũ chứ? Nếu cô không nhầm thì Uy Vũ đang thích Uyên Nhi nên Tuấn Anh mới đúng lúc ở đó và cứu cô. Thở dài, Bảo Ngọc thoát khỏi cánh tay anh buồn bã nói. Cảm ơn anh đã cứu em có thể tự đi được. Nhìn điệu bộ muốn thoát khỏi anh của Bảo Ngọc, Tuấn Anh tức giận hừ lạnh. Khỏi, dù sao cũng không phải tôi muốn cứu cô, chỉ là tôi sợ Uyên Nhi buồn thôi. Nghe từng câu từng chữ anh nói, Bảo Ngọc cười khổ. Em biết rồi, nhưng dù sao em vẫn muốn cảm ơn anh. Vậy em đi đây. Nói xong Bảo Ngọc quay người rời đi. Cô biết anh rất khó chịu khi thấy cô vì cô rất giống người ấy. Uyên Nhi nghe xong điện thoại quay về ký túc xá nhưng không gặp Bảo Ngọc. Cô lo lắng chạy đi tìm, vừa ra tới cửa phòng thì thấy Bảo Ngọc trên người lấm lem đất cát, mái tóc rối bời, mặt còn sưng lên. Uyên Nhi thét lên, cậu làm sao thế này? Mỉm cười lắc đầu, Bảo Ngọc vào phòng rồi kéo tay Uyên Nhi nói. Cậu đừng hét, mình không sao đâu, không cẩn thận nên té ngã thôi. Uyên Nhi biết Bảo Ngọc nói dối, cô quát. Cậu nói đi, ai đánh cậu? Nói tới đây cô bỗng nhớ lại Bảo Ngọc hiền lành hôm qua mới nhập học, làm sao có thể đắc tội gây thù với người khác, nhưng cô thì có. Khánh Thi, cái tên đó ngay lập tức hiện ra. Uyên Nhi tới gần bạn hỏi. Khánh Thi phải không? Bảo Ngọc mở to mắt nhìn Uyên Nhi khiến cô xác định bản thân đã đoán đúng. Uyên Nhi ngồi xuống ép Bảo Ngọc kể lại tình cảnh lúc đó, sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện Uyên Nhi khóc nức nở ôm lấy Bảo Ngọc. Từ trước tới nay ngoài cha mẹ chưa ai bảo vệ cô như vậy. Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc nức nở thì thầm. Bảo Ngọc, cảm ơn bạn vì đã làm bạn của mình, cảm ơn bạn. Nắng vàng soi vào phòng ký túc, trong phòng hai cô gái ôm nhau vừa khóc vừa cười. Cách chương.